Bệnh vương độc sủng kiều thê, chương 62, tiếp tục phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phi người đang làm gì? Vương Lan Nhược nhìn Đường Tĩnh bày bàn cờ nên hỏi. À, rảnh rỗi không có việc gì làm nên học chơi cờ thôi. Chơi cờ, Băng Lam tỷ tỷ cũng biết. Vương Lan Nhược quay đầu nhìn về phía Từ Băng Lam. Băng Lam tỷ tỷ chơi cờ rất tốt, có thể để cho nàng ấy chơi cùng vương phi. Ta sao có thể múa rìu qua mắt thợ, vẫn là thôi đi. Đường Tĩnh học chơi cờ vì muốn thảo luận binh pháp với Mộ Dung Thiên Thần, hai người chơi cờ Mộ Dung Thiên Thần sẽ nói cho nàng chiến lược quân sự. Dọn bàn cờ đi, Đường Tĩnh phân phó Hoa Cẩm, mang thêm một bình trà ngon, nếu đã đến thì ngồi ở đây đi. Đường Tĩnh vừa cười vừa nói với bọn họ, ngược lại bọn họ cũng không từ chối mà ngồi xuống. Ban đầu Vương Lan Nhược quy củ nói chuyện với Đường Tĩnh, sau này nói thành quen liền không biết chừng mực cái gì cũng nói. Phương Lan ở bên cạnh nghe mà sốt ruột, chủ tử càng nói càng khiếm nhã. Vương Phi vẫn không có tức giận mà cười vui vẻ nói chuyện với bọn họ, Phương Lan cũng yên tâm hơn. Tán gấu ngày càng vui, Từ Băng Lam cũng dần nói nhiều, nói chuyện bát quái bên ngoài. Nói đi nói lại thì Đông Cung vẫn náo nhiệt nhất, Từ Băng Lam nói hàm ý, đề cho các nàng không biết nói gì, làm cho Đường Tĩnh và Vương Lan Nhược nghênh cổ tò mò. Chuyện gì, nói mau, các ngươi còn nhớ Thái tử Trắc Phi sao? Ai ta chỉ thấy mỗi vương ngâm tuyết, Vương Lan Nhược nghĩ nói. Đúng vậy, là nàng ta nghe nói nàng ở Đông Cung cùng thị vệ để cho thái tử đội nón xanh. À, Đường Tĩnh giật mình chừng to mắt còn có loại chuyện này, vương ngâm tuyết này lá gan thật lớn. Thế thái tử nói như thế nào? Còn như thế nào, nghe nói đánh chết tại chỗ, nàng cũng là tự làm tự chịu. Từ Băng Lam chén ghét nói. Các nàng là nữ tử nhà giàu chú ý nhất là phụ đức, hiện tại xảy ra việc này, chỉ sợ sau này các nữ tử chưa lập gia đình gả cho vương gia sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ hiện tại người nhà nàng ta cũng tức chết rồi. Buổi chiều Mộ Dung Thiên Thần dùng bữa, Đường Tĩnh rảnh rỗi nói cho hắn chuyện này, vẫn thổn thức không thôi. Nói như thế nào cũng là mạng người đấy, nàng ta là tự làm tự chịu, Mộ Dung Thiên Thần gắp một củ sen cho vào miệng từ từ thưởng thức. Sao chàng không giật mình, chẳng sẽ chàng đã biết từ lâu. Đường Tĩnh thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng suy đoán, không khéo ổng là đạo diễn bài đội nón xanh ý chứ nhỉ không? Đây là chuyện lớn sao, đáng để cho ta giật mình. Không đúng, có phải chàng đã biết từ sớm hay không? Sao, biểu tình của chàng sẽ không gạt người, chuyện này không phải là chàng làm đấy chứ? Đường Tĩnh hỏi, trong mắt hiện lên tính bát quái. Lan Nhi xem trọng ta, vi phu làm sao có khả năng đó? Mộ Dung Thiên Thần phủ nhận. Đường Tĩnh tinh tế nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên Thần, hắn càng bình tĩnh càng làm cho nàng hoài nghi, bị nhìn chăm chú một lúc Mộ Dung Thiên Thần nhịn không được đành buông đũa. Nàng nhìn ta như vậy nữa ta sẽ ăn không vô, vậy là tốt nhất nói thật với ta. Chấm, thật sự không chịu nổi nàng, chính nàng ta không nhịn được mà bị hấp pha anh, ta chỉ an bài cho nàng ta một thị vệ cao cường mà thôi. Thật là chàng, vẻ mặt Đường Tĩnh không thể tin, như thế nào, muốn đi quản chuyện nhà người khác. Đây không phải là việc nhà, là nàng ta muốn chết. Muốn chết nàng trêu chọc chàng sao? Đường Tĩnh nhanh bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Chàng không gặp nàng ta, còn nhớ lần trước nàng gặp chuyện sao, là nàng ta làm. Ta là báo thù cho nàng còn mắng ta. Chấm, là nàng làm, vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta với nàng ta không thù không oán. Hừ, cái này phải hỏi nàng ta. Đường Tĩnh im lặng, nàng tin Mộ Dung Thiên Thần sẽ không nói dối, nếu là nàng cũng không đồng tình. Xứng đáng, Đường Tĩnh hả giận nói. Đường Tĩnh tức giận nói ra tâm tình tốt không ít. Mộ Dung Thiên Thần cười cười, cơm nguội rồi, nhanh ăn đi. Đường Tĩnh gật gật giơ đũa lên lại hạ xuống. Thái tử chắc bị tức chết, hậu viện bốc cháy. Đúng vậy, hôm nay thái tử vào triều đều cúi đầu. Chiêu này của chàng thật cao minh, Đường Tĩnh giơ ngón tay cái với hắn. Là thái tử tự loạn trận tuyến, các chàng đối phó với hắn càng đơn giản hơn rồi. Nội ý xong Đường Tĩnh như cười như không nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên Thần. Tâm tư của chàng cũng đủ thâm đấy, bất động thanh sắc an bài thị vệ bên cạnh người ta, loại chuyện này lại lúc thái tử đang ở vị trí cao mà bị phát hiện, mỗi bước tính toán cực chính xác. Nghe xong lời này Mộ Dung Thiên Thần từ từ tiếp sát Đường Tĩnh. Tâm tư không sâu làm sao bảo vệ được nàng. Này, Đường Tĩnh đẩy bả vai hắn. Nói linh tinh gì vậy, nếu chàng thật muốn bảo vệ ta thì thường ở bên cạnh ta đấy. Đường Tĩnh cười đùa hắn, không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Thần nghe xong lại nghĩ. Nhanh thôi, xong chuyện này mỗi ngày ta đều ở trong phủ cùng nàng. Lời nói cách đây không lâu thì đúng thật mỗi ngày Mộ Dung Thiên Thần đều ở trong phủ cùng Đường Tĩnh, hai người ở trong phòng đốt lò sưởi chơi cờ vây, có lúc thì xem binh thư thi thoảng đấu võ mồm với nhau, cũng là một niềm vui.